hắn căn bản ngạo khí không đứng lên không thể không nói. Phần lớn tình huống người lớn tuổi đều so với tuổi trẻ người dễ tiếp xúc. Waver đã từng còn muốn lấy bạo lực cướp đoạt tàu bay trừng phạt không đảo người. Ganfo nhưng liền một điểm không tốt ý nghĩ không dám lên, Ganfo tiên sinh nói quá lời. Thực không dám giấu giếm. Ta hôm nay tới đây là có việc muốn nhờ, ồ. Ganfo híp mắt lại. Có thể cùng trước mắt vị này đại tướng dự bị giữ quan hệ tốt vậy tuyệt đối lợi nhiều hơn hài. Lúc này nở nụ cười, nếu như có thể giúp đến John Trung tướng, Skypiea nhất định toàn lực ứng phó. Xin mời bên này đi. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.